Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 785, ta chỉ là tới tản bộ. Gió lớn càng thêm cuồng bạo, Auzuo trước cửa trên bậc thang, đứng lốc cần cùng Angma hai người, một cái ở chóp đỉnh, một cái ở giữa, lẫn nhau yên tĩnh đối mặt, ta đã không có quay đầu đường sống. Ngươi lấy là bọn họ sẽ bỏ qua cho ta. Lốc cần cười lạnh nói. Không, bọn họ sẽ không. Bọn họ miệng đầy trật tự chính nghĩa. Tự cho là đúng cái thế giới này người thi hành cùng giam quản người. Là cái thế giới này thần chỉ. Bọn họ cũng không sẽ không coi ta ngút trời tội nghiệt. Ước gì muốn thẩm phán ta. Xử tử ta. Đem ta vĩnh viễn đóng đinh ruồng bỏ thần thánh sứ mạc sỉ nhục trụ. Tốt cảnh tỉnh hậu nhân, để cho tất cả mọi người nhớ vậy đoạn bóng tối năm tháng. Angma lắc đầu nói, không, vừa vặn ngược lại, bọn họ ngược lại càng hy vọng ngươi còn sống. Thật ra thì muốn cho ngươi người chết là ta. Lốc cần nghe vậy nheo lại cặp mắt, lòng bàn tay dần dần ngưng tụ lại liền hào hùng áo thuật năng lượng. Hiển nhiên đã xúc thế đãi phát, tùy tiện làm xong chuẩn bị chiến đấu. Hắn lực lượng đến từ Titan Norgenon. Hắn là chấp trưởng áo thuật lực lượng vua trí tuệ. Bàn về đạt tới thực lực, lại là chút nào không thua gì lực lượng nguồn không phân biệt được ma pháp người bảo vệ Maligos. Một khi hắn ra tay, dõi mắt Azeroth đem không có nhiều ít tích chữ tại có thể ngăn cản. Nhưng Angma chỉ là thờ ơ nhìn bốn phía xem. Tầm mắt từng cái quét qua vây ở nấc thang bốn phía bóng tối sinh vật. Giống như bỗng nhiên già rất nhiều. Yếu ớt nói, bóng tối, hư không, bất kỳ cùng giao thiệp sự vật, cũng không kết quả gì tốt. Không phải sao, nhưng hết lần này tới lần khác cái này 1,3 triệu năm qua. Ta là cả vũ trụ cách hư không gần đây người, từng cùng ta lẫn nhau phó thác sinh tử bạn thân. Từng ở ban đêm ấm áp ta giá rét cánh cửa lòng người yêu. Từng và ta cố thủ vũ trụ cuối chém chết địch tới đánh bộ hạ. Hắn thở dài, tựa hồ lâm vào thống khổ nhớ lại. Thà nói là ở giải thích, không bằng nói là đang lầm bầm lầu bầu. Trong bọn họ rất nhiều người, đều không có thể tránh được hư không tàn phá. Hủ hóa, cái gì là hủ hóa? Tâm linh khống chế sao? Không, vậy cấp quá thấp, một điểm này chắc hẳn người có thể hiểu. Lốc cần, hư không sẽ biến đổi ngầm thay đổi một người nhận biết. Sửa đổi một người suy nghĩ, để cho người đánh trong đáy lòng tin tưởng cái thế giới này không có thuốc chữa. Tin tưởng hư không giữa lúc tính, cũng ruồng bỏ đã từng hết lòng tin không nghi ngờ tín ngưỡng cùng tín niệm. Lúc này mới là đáng sợ nhất hủ hóa. Hắn nhìn Lốc Cần, bi thương nói, tại đối kháng hư không trong quá trình, ta trải qua rất nhiều lần phản bội. Tin tưởng ta, dù là nhất không đáng giá nhắc tới phản bội, vậy xa so ngươi mang cho người bảo vệ hệ thống, mang cho ngả trạch ấy, mang cho thần thánh sứ mạng tổn thương, còn đáng sợ hơn được hơn. Ta vất vả thành lập được iCrow vũ trụ phòng tuyến. Từng bởi vì ta tín nhiệm nhất, bị ta coi là người nối nghiệp bộ hạ bán đứng mà mai kia tan vỡ. Đếm lấy trăm triệu ức kế binh lính chết tại bóng tối sinh vật tay. Một lần kia, Thánh Quang quân đoàn tổn thương nguyên khí nặng nề. Một lần nhằm vào hư không giới vực đánh bất ngờ trong hành động. Ta thân mật nhất người yêu íp, một cái ta vĩnh viễn vậy không muốn nhớ lại tên chữ phản bội ta. Nàng đem ta dẫn nhập 10 tên hư không đại quân vòng bộ. Ta trước sau tử vong 17 lần. Trải qua ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi thống khổ. Mới ở cao duy thời gian tuyến bên trong tìm được thoát khốn biện pháp. Mà ở trước đó, ta lại có thể một chút cũng không có thể nhận ra được nàng thay đổi. Đã từng là chúng ta, không có gì giấu nhau. Ta đem đáy lòng sâu nhất bí mật chia sẻ cho nàng. Thậm chí muốn trợ giúp nàng trở thành kế ta sau đó. lại một cái có nắm trong tay vũ trụ nguyên sơ quang ám căn nguyên. Đồ thời gian bí ẩn tồn tại, có thể nàng cuối cùng nhưng phản bội ta. Không, không phải phản bội, so với ta tín niệm, nàng canh đồng ý chủ nhân ngươi chủ nhân, cũng chính là những cái kia hư không đại quân tín điều. Cũng không phải là vì dã tâm, cũng không phải đi truy tầm không có ý nghĩa lực lượng. Chỉ là, đơn thuần hơn nữa đồng ý địch nhân tín điều mà thôi. Chẳng lẽ cái này không bi ai sao? Ang Ma tịch mịch lắc đầu một cái, tương tự phản bội không khỏi mai cử. Sau đó nhiều năm gian, bất luận ta dùng như thế nào biện pháp, cũng không cách nào tránh khỏi như vậy tình trạng. Ta dần dần học biết liền chết lặng, bởi vì ta biết, cái vũ trụ này bên trong, trừ ta trở ra, lại không người có thể chống lại hư không, hủ hóa, hà. Có lẽ ta nên đổi một từ, đây không phải là hủ hóa, mà là đồng hóa, cùng hư không đối kháng lúc chịu đựng người đồng hành phản bội. Liền tựa như cái vũ trụ này căn bản một trong những quy tắc. Nó tựa hồ chỉ là chiến tranh chi phí bên trong nhất không đáng kể một cái. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lốc Cần ánh mắt, giọng dần dần trần ngưng đi xuống. 1,3 triệu năm bên trong, ta bị thủ hạ phản bội qua mấy ngàn hơn 10.000 lần. Ta cũng bị ta con nuôi, con gái nuôi, người nối nghiệp và bộ hạ phản bội qua vô số lần. Ta chết qua ngàn lần, ta Iground phòng tuyến thất thủ qua ngàn lần. Cái khổ của ta công mai kia tang tẫn qua vô số lần. Thánh quang quân đoàn một số gần như lâm vào mất thời khắc. Lại là đếm vậy đếm không hết. Ta bị qua ngươi không cách nào tưởng tượng thống khổ. Ngươi nói, gặp phải như thế nhiều lần phản bội. Gặp phải đáng sợ như vậy tổn thương. Ta có thể không hận sao? Ang Ma dừng một chút, tiếp tục nói, ta quá hận. Hận hư không vì sao như vậy đáng sợ. Tiếp liền cướp đi bên người ta nhất quý trọng sự vật. Có một đoạn thời gian, ta dùng ngươi muốn cũng không nghĩ ra thủ đoạn cực đoan. Đối phó tất cả người phản bội, nghiêm hình đánh khảo, chỉ là nhất không đáng kể một loại. Ta hành hạ bọn họ, đem con tim hận ý và oán niệm, toàn bộ phát tiết đến trên người của bọn họ. Nhưng cuối cùng ta nhưng phát hiện, làm như vậy, chỉ là để cho ta cách hắc ám càng gần một bước mà thôi. Vì vậy ta rõ ràng, gặp này ách nan, bất luận ta làm phản ứng gì, thị xử quyết người phản bội, thậm chí là ở thời gian tốc độ chảy nhanh nhất giới vực hành hạ bọn họ vô số năm, cũng chỉ sẽ dơ bẩn tay ta. Đây chính là hư không mong muốn, ta những cái kia đối thủ cũ. Thật là quá hy vọng có thể lấy loại phương thức này đánh sụp ta. Ta chỉ có thể buông xuống, chớ không có cách nào khác. Ở Ang Ma giải thích bên trong, Lốc Cần cũng không khỏi nghe được cũng có chút nhập thần. Hắn dần dần phát hiện, trước mắt cái này ăn mặc màu đỏ pháp bào người phàm. Không hề như ngoài mặt xem ra như vậy, phong khinh vân đạm. Vậy đôi lãnh đạm ánh mắt sở dĩ lãnh đạm, là bởi vì là trải qua vô số đau thương bi kịch. Cho nên, người lựa chọn khoan thứ bọn họ. Vô trí tuệ đặt câu hỏi. Dĩ nhiên sẽ không. Ang Ma đáp. Ta nói, ta thống hận người phản bội. Ta cho bọn họ lựa chọn tốt hơn tự mình kết thúc. Còn như linh hồn của bọn họ, kết quả sẽ ở vũ trụ quy tắc cảm cho đòi hả? Đi bóng tối đất kia một xó xỉnh. Ở luân hồi trong biển khổ nhiều lần chìm nổi sau này lại là hay không sẽ trở lại ta bên người. Phải chăng sẽ cùng ta sống lại dây dưa dễ má. Vậy thì không phải là ta nên hỏi tới chuyện. Cho nên, không muốn làm tiếp chống cự vô vị. Hôm nay vậy ta đem lựa chọn giống vậy do toàn bộ vũ trụ quy luật học thuộc lòng. Công chính nhất, tự do nhất, nhất không lãng phí thời gian lựa chọn dành cho ngươi. Như ngươi theo như lời, ta bây giờ chân tâm thật ý cho rằng, hư không ý chí mới là trong vũ trụ duy nhất tuyệt đối. So sánh với, cái gọi là thần thánh sứ mạng, không thể nghi ngờ quá mức thiên lệch. Ra tay đi, có lẽ ta không cách nào đánh bại ngươi. Ngươi cũng có thể giết ta, nhưng ta sẽ giải thích mình tín niệm. Lốc Cần ngẩng đầu nói, không không, ta có thể sẽ không giết ngươi. Ta đã xem anh em ngươi rất nhiều hạ cam kết, phải đem ngươi mang tới bọn họ trước mặt. Ta là cái trọng cam kết người, cho nên ta mới khuyên ngươi tự mình kết thúc. Ang Ma bật cười khanh khách. Lốc Cần, người chủ nhân Yogasaran, cũng bất quá là hư không ý chí nhất, không đáng kể kéo dài mà thôi. Người cái ếch ngồi đáy giếng, lại thế nào dũng khí, dám đại ngôn bất tàm nói mình hiểu cái gọi là hư không ý chí. Ngoài ra, người lấy là ta không biết người muốn trì hoãn thời gian sao? Ta chỉ thì nguyện ý nói mà thôi, có hay không người cái này những người nghe, cũng không có vấn đề. Lốc Cần gặp con tim tính toán bị vạch trần, nhất thời sững sốt một chút, chợt cắn răng phát tàn nhẫn, khoát tay mệnh lệnh bóng tối đại quân đối với Ang Ma mở ra công kích. Mang theo người ma pháp lựu đạn phi hành khí che đậy bầu trời. Hậu phương hơi nước tăng cũng là đồng thời khai hỏa, vừa lên tới chính là bão hỏa công kích, đếm không hết bóng tối sinh vật, ở hắc ám ý chí dưới thao túng. Bất chấp mấy phe hỏa lực chen nhau lên, như nước thủy triều vậy vọt xuống nấc thang, hướng Ang Ma vây công tới, thanh thế thật lớn cực kỳ, ngay cả mặt cũng kịch liệt chấn động lên. Nói thật với ngươi đi, đừng bảo là Yogasaran kích hoạt ý chí lò luyện chính là mở lại cơ chế. Coi như hai cái thế giới lò luyện cùng chung khởi động. Tại ta mà nói, cũng cùng bị mũi đinh một hớp không việc gì khác biệt. Ta thả hắn còn sống, chỉ là ta muốn hơn đi tới lui đường hoạt động một chút đi đứng. Chỉ như vậy mà thôi, Ang Ma vẻ mặt như thường nói, coi dù sao cũng đại quân như vô vật, yếu ớt bước ra bước chân, tiếp tục dọc theo trên bậc thang được. Ở Lốc Cần ánh mắt khiếp sợ bên trong, tất cả bóng tối sinh vật, tất cả ma pháp, hết thảy, ở đến Ang Ma quanh thân phạm vi 10 mét bên trong, toàn bộ đều khoảnh khắc biến thành bay múa đầy trời cát vàng. Không thể tổn thương đạt tới cái này đáng sợ tồn tại một tia một chút nào. Ang Ma chỉ như vậy không nhanh không chậm thu dọn cấp lên. Ở hắn bên người, rất nhanh liền có một đạo do cát vàng tạo thành vòi rồng tạo thành. Nối thẳng chân trời, quý là nguy nga. Ở hắc ám ý chí dưới sự bức bách, bóng tối sinh vật như cũ người trước ngã xuống người sau tiến lên. Là chủ nhân tranh thủ thời gian, nhưng lại đều biến thành cát vàng vòi rồng một số. Liền vậy mấy tên thực lực có thể so với Lốc Cần ca gia Tây Tư đại tướng, đều không có thể tạo được nửa điểm tác dụng ứng hữu. Liền gặp ách vận giống vậy, đây không phải là ngăn trở, mà là chịu chết. Lốc Cần thậm chí không cách nào hiểu, một màn này sau lưng nguyên lý kết quả là cái gì. Hắn từ Titan nơi đó thừa kế tới đủ để ngạo thị bao la chỉ cảnh phong phú kiến thức, lại hoàn toàn ở giờ phút này bị lật đổ. Hắn đứng tại chỗ, ngơ ngác đưa mắt nhìn vậy đạo cát vàng vòi rồng ở giữa lửa đỏ bóng người đi lên nấc thang nóc. Đi ngang qua bên cạnh mình. Như đi dạo sân vắng vậy đi về phía ao rua chỗ sâu. Ở chỗ này thời gian, hắn thậm chí quên mất đem đã ngưng tụ xong tất mạnh nhất pháp thuật thả ra đi. Làm người kia đi tới ao rua nội bộ cung điện rộng lớn cổng vào lúc, vốn đã bị ma pháp trùng trùng củng cố cũng hoàn toàn phong kín cửa. Lại là hắn thông suốt mở ra, người kia thần tình lạnh nhạt đi vào. Biến mất ở vô biên trong bóng tối, bước chân từ đầu chí cuối đều là như vậy, vững vàng, cuồng phong hô hào, bắc cực băng biển sóng gió kinh hoàng, không ngừng vỗ storm peak đường ven biển. Lốc Cần cảm thấy trên mặt ngứa một chút, đưa tay đi sờ, nhưng phát hiện là một viên vàng óng cá đá. Hắn ngẩng đầu nhìn về không trung, chỉ gặp bị vòi rồng thật cao ném đến không trung cát vàng đầy trời rơi xuống. Trong chốc lát, băng thiên tuyết địa storm peak liền tựa như hạ nổi lên một tràng cát mưa. Hắn kinh ngạc nhìn ngắm nhìn cát mưa, chỉ cảm thấy được, đời người chưa bao giờ gặp qua như vậy nhiếp nhân tâm phách cảnh đẹp. Hai tiếng sau đó, tối om om úp ngược lên Storm Peak, bầu trời đám mây tản đi. Một tia ánh mặt trời xuyên phá mây mù và gió tuyết, rơi xuống đất đai, thật mỏng một tầng bao trùm ở tuyết trắng trắng ngần trên cát vàng. Bị ánh mặt trời chiếu một cái, phản xạ chấm lân quang, rất là xinh đẹp. Từ Auzua mất vào tay giặc tới nay, liền một mực đậm đà đến hóa không ra hắc ám khí tức. Đột nhiên đang lặng lẽ gian biến mất, Lốc Cần trong lòng như có cảm giác, Yogyakarta chết, không có chiến đấu, không có chống cự, dựa theo Auzua lớn nhỏ, hai cái tiếng thời gian, chỉ là người kia lấy đi dạo sân vắng vậy tốc độ. Từ Auzua nội bộ điện đường cổng vào, đi tới ý chí lò luyện chỗ ở khu vực, đi tới Yogyakarta sở tại cần thời gian, Lốc Cần bỗng nhiên cười thảm một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, hắn thật, chỉ là tới tản bộ. Nhìn cát vàng, hắn không khỏi thở dài, cát vàng phản xạ ánh mặt trời, ở hai mắt của hắn bên trong, ở hắn thế giới tinh thần bên trong, lộ ra lộng lẫy một màn nguy nga vũ trụ cuối, một đạo hắc tuyến xa xa khuếch trương tung tới, cắn nuốt dọc đường tất cả tinh cầu, chỗ đi qua vạn vật không tích chữ. Nhưng từng chiếc chở đầy các loại các dạng thế gian sinh vật dáng vóc to chiến hạm. Liền vắt ngang ở hắc tuyến đang phía trước. Đây là một cuộc chiến tranh. Sáng hay tối, đang cùng tà giữa chiến tranh. Vĩnh viễn sẽ không hạ màn. Có lẽ vậy vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Liền liền ngày xưa vạn thần điện các Titan cũng không có thể như nguyện phát khởi chiến tranh. Trong cuộc chiến tranh này, không có đúng sai phân chia, không có đạo lý có thể nói, có chỉ là tín niệm va chạm, luân hồi qua lại, người kia làm được vạn thần điện không làm được sự việc. Ở ngắn ngủn 1,3 triệu năm bên trong, Lốc Cần không nhịn được nghĩ, để cho mình thấy như vậy một màn, đây chính là người kia ngạt độc dụng ý sao? Kết quả cái gì mới là đúng? Titan sao? Hư không sao? Lấy hủy diệt mang đến sống lại Sajira. Vẫn là hắn. Suy nghĩ một lát, hắn bỗng nhiên cảm thấy mất hết hứng thú. Đối với vấn đề câu trả lời lại cũng không đề được nửa phần hứng thú. Vạn niệm câu hôi nhắm hai mắt lại, bề mặt lưu chuyển xen lẫn hắc quang áo thuật năng lượng dần dần quy về vô hình. Qua hồi lâu, số này 10 thước cao người khổng lồ liền tựa như linh hồn đã tiêu tán hầu như không còn. Tất cả màu sắc chứng minh hắn vậy không diệt bản chất sinh mạng màu sắc đều ở đây biến mất. Cát mưa rơi xuống, nhỏ xíu đụng chạm, liền để cho mạng nhện vậy vết nứt thật nhanh ở người khổng lồ bên ngoài thân thể lan tràn ra. Làm vết nứt đóng đầy càng phát ra gần giống như tại nham thạch bản sắc da thịt. Một khối, hai khối, càng ngày càng nhiều đá vụn, từ người khổng lồ trên thân thể hết rơi xuống, đá vụn rơi xuống đất, lại hóa là bột, ở gào khóc trong cuồng phong theo gió tiêu tán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/chéo-tay-nối-tsans-nối-cs-u-nối-uong-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.